Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 700, quán ba miễn đơn. Khách sạn đại sảnh, Tô Thanh Ngôn mấy người rất biết điều ngồi ở góc tối trên ghế salon. Thỉnh thoảng hướng thang máy phương hướng nhìn một chút. Rất thần kỳ chính là, bọn họ chừng 10 người sắc mặt đều rất bình tĩnh. Không nhìn thấy quá nhiều lo lắng. Đúng, các nàng cũng không lo lắng Trương Dương an nguy. Đối với Trương Dương, bọn họ là không hề bảo lưu tín nhiệm. Mặc dù đối phương lai lịch không nhỏ, tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, nhưng hắn nếu nói rồi có thể giải quyết, vậy hắn liền nhất định có thể giải quyết. Điểm này, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ cần Trương Dương nói rồi có thể làm được sự tình, hắn liền nhất định có thể làm được. Mấy phút sau, Từ Tiểu Nhã bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Những người khác đoán được cái gì? Đồng thời quay đầu nhìn phía thang máy phương hướng. Trương Dương cùng Trần Sơn như cái người không liên quan giống như bước nhẹ nhàng bước tiến từ trong thang máy đi ra. Liền bọn họ này bộ dáng thoải mái, ai có thể nghĩ tới ở mấy phút đồng hồ trước bọn họ còn bị vài cái nhị đại làm khó dễ. Mấy người bận bịu đến đón. Không có sao chứ? Tô Thanh Ngôn hỏi. Không có chuyện gì à? Có thể có chuyện gì? Trương Dương cười trả lời. Lưu Văn Tiên lại đây. Liền Mỹ chấp quả viên gia vị công tử kia ca. Một trong mắt mọi người đều toát ra thần sắc tò mò. Chờ hắn tiếp tục nói. Không ngờ, Trương Dương sau đó nói suýt chút nữa đem bọn họ tức chết. Không phải muốn đi quán ba sao? Đi rồi đi rồi đi rồi. Ném câu nói này sau, hắn cũng sắp bộ đi ra phía ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả đám không nói gì nhìn hắn, tức giận đến suýt chút nữa muốn mắng chết hắn. Nào có nói như ngươi vậy nói một nửa a. Thảo không đáng ghét a. Có ác tâm hay không a? Nhìn hắn đã sắp muốn đi ra khách sạn, mấy người vẫn là bước nhanh đuổi tới. Lên xe, xuất phát, không giống chính là mấy cái yêu tinh môn theo Trương Dương lên một chiếc xe. Thành công hỏi thăm được vừa nãy ở khách sạn chuyện đã xảy ra. Đánh nhau loại này huyết tinh sự tình Trương Dương đương nhiên là quên. Hắn thêm mắm dặm muối cực kỳ khuếch đại nói cho các nàng biết Lưu Văn Tiên là cỡ nào thần. Dũng, là dùng ra sao câu nói đầu tiên đem Triệu Tử Dương mấy người sợ đến hồn phi phách tán. Mấy cái yêu tinh càng nghe càng không đúng. Liền ở lái xe phía trước Trần Sơn có nhiều lần suýt chút nữa truy vĩ. Cũng chính là Trương Dương là ông chủ của hắn. Không phải vậy hắn nhất định sẽ dừng xe thật lòng hỏi một câu. Người này nói dối há mồm liền đến bản lĩnh đến cùng là từ đâu học được a? Nói mò cũng coi như. Người này đàng hoàng trịnh trọng vẻ mặt lại là có ý gì a? Ta vừa nãy ngay ở hiện trường đều suýt chút nữa cũng làm thật. Cũng chính là Trần Sơn không quen ngôn từ. Phải thay đổi thành Trần Hiểu ở đây. Hắn sợ là sớm đã vạch trần hắn, lừa gạt cô gái chơi, có xấu hổ hay không a? Lão bản, thật sự có như thế khuếch đại sao? Mấy cái yêu tinh rõ ràng không tin a, đại gia đều là nhị đại, Lưu Văn Tiên có như thế khủng bố sao? Còn hồn phi phách tán, ngươi có dám hay không lại khuếch đại một điểm a? Đương nhiên, Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, các ngươi là không thấy. Cái kia Triệu Tử Dương bị dọa đến nha. Mặt bạch đến cùng giấy như thế. Xa Nhạc tập đoàn rất lớn nha. Hắn làm sao sẽ như vậy sợ cái kia Lưu Văn Tiên. Ta không biết à. Trương Dương không biết xấu hổ trang mờ mịt. Mấy cái yêu tinh hai mặt nhìn nhau. Càng là nhìn có chút không ra thật giả. Ở Trương Dương khoe khoang mò mẫm bên trong. Quán ba sắp tới. Ngoài bãi số 1. Bảng hiệu trên 4 chữ rất có cá tính. Là này sao? Trương Dương hỏi. Đúng vậy, chính là chỗ này. Nói chuyện chính là Tô Bách Lý. Quán ba sự tình đều là hắn bận bịu trước bận bịu sau dằn vặt đi ra. Nhà này quán ba ở Kinh Thành rất nổi danh. Trương Dương nhìn đồng hồ. Đã sắp 10 điểm, vừa vặn là quán ba bắt đầu sinh động đoạn thời gian. Đi thôi, vào xem. Dừng xe xong, mấy người liền như thế mênh mông cuồn cuộn qua. Nhà này quán ba đẳng cấp không thấp. Đi vào là phải cho vào sân phí. Giao tiền, vào sân. Người phục vụ rất khách khí cũng rất nhiệt tình. Cũng không biết có phải là ánh đèn thiên ám duyên cớ. Các nàng thật giống không nhận ra được Trương Dương. Tùng tùng tùng tùng thùng thùng. Chấm ngoặc kép, quán ba cách âm rất tốt. Ở bên ngoài còn không nghe được cái gì. Kết quả vừa vào cửa, sống động lại có bầu không khí âm nhạc liền ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Oa, mấy cái yêu tinh môn đầy mặt kích động, cực kỳ hiếu kỳ bốn phía đánh giá. Như Tô Bách Lý bọn họ thậm chí đã theo âm nhạc tiết tấu đang đung đưa. Cũng không biết là qua năm dạ duyên cớ vẫn là này quán ba chuyện làm ăn vẫn luôn rất tốt. Quán ba lưu lượng khách lượng cũng thật là không thấp. Muốn chơi liền đi thôi. Ta tới trước bên kia đi ngồi một hồi. Chơi mệt rồi đến bên kia tìm ta. Trương Dương chỉ cách đó không xa hai cái ghế salon. Trực tiếp đi tới. Mặc kệ là Từ Tiểu Nhã vẫn là Tô Thanh Ngôn. Hay là cái kia mấy cái yêu tinh. Các nàng đều là lần thứ nhất tới chỗ như thế. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là thật không dám tùy tiện đi lại. Đang do dự mấy giây sau. Các nàng vẫn là đàng hoàng đi theo Trương Dương phía sau. Tô Bách Lý Triệu Ninh mấy cái cũng không ngoại lệ. Tương tự là một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía một bên theo Trương Dương hướng đi sofa. Trương Dương quay đầu lại nhìn bọn họ một chút. Có chút buồn cười lắc đầu một cái. Đúng là không hề nói gì. Trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Đây là hai cái đối lập sofa. Trung gian bày đặt một cái bàn. Hẳn là chuyên môn vì là hô bằng hoán hữu tới nơi này vui đùa khách hàng chuẩn bị. Các người uống gì rượu? Trương Dương hỏi. Không biết a, rượu gì tốt uống? Thật sự muốn uống rượu a? Mấy người ngươi một câu ta một câu. Trên mặt đều mang theo không che giấu nổi hưng phấn và hiếu kỳ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng lười hỏi. Đem người phục vụ gọi tới muốn mấy bình rượu đỏ cùng bia. Uống gì tự mình rót a? Nếu đến rồi quán ba đương nhiên muốn uống chút rượu. Trương Dương cho mình rót nửa ly rượu đỏ. Nói rằng, ở quán ba uống rượu cùng ở nhà uống rượu cảm giác là không giống. Các ngươi thử xem, nghe được lời này, mấy người cũng không khách khí. Chính mình cho tự mình động thủ. Có Trương Dương ở, bọn họ cũng không sợ uống say sẽ xảy ra chuyện cái gì. Tô Thanh Ngôn Từ Tiểu Nhã Diệp Uyển cùng mấy cái yêu tinh môn đều rất cẩn thận. Đều là trước tiên cũng một điểm rượu đỏ nếm trải thử. Phát hiện hương vị không sai sau mới nhiều cũng một chút. Rượu này rất tốt uống. Mấy người đối với Trương Dương điểm chai này rượu đỏ khen không dứt miệng. Trương Dương nhìn Trần Sơn không có muốn uống rượu ý tứ. Không nhịn được hô. Trần đại ca, người cũng uống điểm. Chúng ta ngày hôm nay là tới chơi. Người đừng đều là tiến vào công tác trạng thái nha. Thả lỏng một điểm cố gắng chơi. Kịch truyền hình bên trong loại kia bị khiêu khích máu chó nội dung vở kịch không sẽ xảy ra ở trên. Người chúng ta, Trần Sơn có chút thật không tiện nở nụ cười. Cũng cho mình rót một chén bia. Lão bản đều lên tiếng. Không uống thật giống cũng không tốt lắm a. Lúc này, có tiếng ca từ một bên truyền đến. Mấy người đều theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Trong sàn nhảy trên sàn nhảy xuất hiện hai cái rock and roll ca sĩ. Chính mang theo sân nhảy khán giả đung đưa đây. Được rồi, các người muốn chơi liền đi chơi đi. Ngày hôm nay đều tối nay trở lại. Quá mức đều ở khách sạn. Phản chính minh trời cũng nghỉ. Trương Dương hướng về một mọi người nói. Trương đại ca, vậy chúng ta đi chơi. Triệu Ninh Tô Bách Lý Trương nhất chỉ mấy cái nam sớm đã có chút nóng lòng. Muốn thử, ở uống một hớp rượu sau, bọn họ thì có chút kích động hướng về sân nhảy qua. Thật vất vả đến quán ba một lần, bọn họ cũng muốn phóng túng một hồi a. Trần Sơn thật không có đi, hắn loại tính cách này, hiển nhiên là không quá thích ứng trường hợp này. Tô Thanh Ngôn Từ Tiểu Nhã cùng với những kia yêu tinh môn cũng không có vội vã kết cục. Chỉ là nằm nhoài trên ghế salon hiếu kỳ nhìn. Trương Dương miễn cưỡng tựa ở trên ghế salon, không vội không từ phẩm rượu, cực kỳ thích ý, đi tới thế giới này hơn một năm, hắn vẫn là lần thứ nhất cùng nhiều như vậy người cùng đi ra tới chơi. Vẫn là rất thả lỏng, thật thoải mái, rất tự tại. Hắn quyết định sau đó muốn thêm ra tới chơi một hồi. Nhiều hưởng thụ một hồi loại này thích ý nhân sinh. Xin chào, là Trương đạo sao? Một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên ở Trương Dương mấy người vang lên bên tai. Trương Dương có chút kinh ngạc ngồi thẳng thân thể. Có chút mờ mịt nhìn bên cạnh cái này âu phục dày da lại mang theo nụ cười chuyên nghiệp người đàn. Ông trung niên, người là... Trương Dương đầu óc mơ hồ. Xin chào, ta là này quán ba người phụ trách. Từ Bất Niên. Từ Bất Niên rất khách khí hướng Trương Dương đưa tay phải ra. Quán ba người phụ trách. Người tốt, Trương Dương thân với hắn cầm. Trong lòng nhưng có điểm không hiểu ra sao. Quán ba người phụ trách tìm chính mình làm gì nhỉ? Trương đạo quang lâm thật đúng là nhường chúng ta ngoài bãi số một rồng đến nhà tôm A, Từ Bất. Niên rất khách khí nói. Nơi nào, Từ luôn nói nở nụ cười. Trương Dương mồ hôi một hồi. Tâm nói này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung A. Trương đạo, Tô tiểu thư, Diệp tiểu thư, các ngươi cố gắng chơi. Các ngươi tối hôm nay hết thảy tiêu phí toàn bộ miễn đơn. Chúc các ngươi chơi đến hài lòng. Từ Bất Niên hơi khom người. Sau đó xoay người rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương có chút không phản ứng lại. Vậy thì đi rồi A. Có ý gì A? Ngươi tới chính là nói với ta ngày hôm nay tiêu phí miễn đơn. Chuyện này, này lại là cái gì đãi ngộ A? Quá khách khí chứ. Oa, miễn đơn A, ngươi vừa qua đến quán ba người phụ trách liền tự mình lại đây chào hỏi. Lão bản, ngươi mặt mũi thật lớn A, miễn đơn. Chúng ta là không phải có thể uống nhiều một chút A. Ngược lại không cần tiền. Trương Dương còn không phản ứng lại. Mấy cái yêu tinh đúng là vừa sợ lại kỳ nghị luận lên. Nghe bọn họ nghị luận, Trương Dương cũng rốt cục phản ứng lại. Náo loạn nửa ngày. Cái này quán ba người phụ trách là nhân vì chính mình tiếng tăm có chút đại cho nên mới tự mình lại đây chào hỏi. Cho nên mới cho bọn họ miễn đơn. Hắc, người ông chủ này còn rất sẽ làm ăn nha. Không trách nhà này quán ba có thể ở kinh thành này đàm nước sâu bên trong đánh ra tiếng tăm. Không trách bọn họ chuyện làm ăn như thế náo nhiệt. Không trách nơi này thường thường sẽ có minh tinh đến thăm. Hắn tin tưởng tới nơi này tiêu phí những minh tinh kia cũng khẳng định hưởng thụ qua loại đãi ngộ. Này, mặt sau hay là sẽ không lại miễn đơn. Nhưng bọn họ mỗi lần lại đây, Từ Bất Niên nhất định sẽ tự mình qua với bọn hắn chào hỏi. Cho chân bọn họ mặt mũi đồng thời cũng đại đại thỏa mãn một hồi những minh tinh kia lòng hư vinh. Đặc biệt những minh tinh kia hô bằng hoán hữu tới nơi này tiêu phí thời điểm. Từ Bất Niên hành động này thật có thể nói khiến người ta mở cờ trong bụng A. Quán ba này không đơn giản A, Trương Dương cảm khái. Không chỉ quán ba không đơn giản. Này Từ Bất Niên cũng là cái khéo léo nhân vật A. Không thấy hắn vừa nãy lúc đi còn cố ý cùng Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển chào hỏi sao? Thậm chí ngay cả Từ Tiểu Nhã Giang Khinh Xảo các nàng hắn đều rất khách khí gật đầu hỏi thăm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.